Tây Lợi Á lại cười té ghế. Ha ha, Bạch Hạo, ngày hôm qua có thích không? Xem chiến tích hẳn là thực không sai đi. Ha ha ha ha, bình thường mạnh miệng, kết quả vẫn là không kháng cự được. A ha ha ha, cười chết ta. Ôi, ngốc tú tài, ta nói cho ngươi nga, cứ để khẩu tử nhà ngươi nghẹn hỏng rồi, không cẩn thận ngươi cũng sẽ biến thành như vậy. A ha ha ha. Ngốc tú tài đem miếng khoai lang khô cuối cùng nhét vào miệng, thỏa mãn gật gật đầu. Huynh đài không cần lo lắng, tiểu sinh cùng người nhà mỗi ngày đều làm, kết quả chắc không đến mức như thế. Mỗi ngày đều làm, mỗi ngày đều làm. Bạch Hạo quả thực muốn một ngụm máu phun lên cái mặt ngốc kia. Nhĩ Hảo không phải là người cổ đại sao? Có hiểu cái gì gọi hàn xúc a? Tuyết Lai múc đến một bát cháo, thổi nguội muốn uy Bạch Hạo, lại bị hắn đoạt lấy. Ta tự mình ăn. Cánh tay ngươi không mỏi sao? Tuyết Lai hảo tâm hỏi. Bạch Hạo nhất thời rơi lệ đầy mặt, miễn bàn đến chuyện của ta đi. Còn có, ngươi có thể đuổi Tây Lợi Á ra ngoài được không? Tây Lợi Á cười cười ngồi phịch ở trên giường, ai u ôi kêu to. Ta không ra đi. Ha ha, Bạch Hạo, nếu ngươi đuổi ta ra ngoài, ta liền nói cho mọi người, ngươi bị lôi cấp. Câm miệng. Bạch Hạo hoàn toàn phát điên. Tây Lợi Á, ngươi là heo sao? Cẩn thận ta nói ra chuyện ngươi cùng A Tư Lan ở bên ngoài giã hợp. Tây Lợi Á trà sát nước mắt nơi khóe mắt, không cho là đúng vẫy vẫy tay. Thì tính sao? Tình thú giữa bạn lữ ngươi hiểu hay không a? Hâm mộ, ghen tị thì đi tìm Lôi Thiết Nhĩ đi nhà ngươi. Bạch Hạo hoàn toàn thất bại, cái kẻ ra mặt dày bằng tường thành kia, trên cơ bản là hoàn toàn bất bại trong mọi hoàn cảnh, bất luận kẻ nào, vật nào đều không đả kích được hắn. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu kịch trường Lôi Thiết Nhĩ, Hạo Hạo, ngươi khỏe mạnh như vậy, vì sao sẽ không bán thú hóa? Bạch Hạo, ta làm sao biết? Lôi Thiết Nhĩ, không có việc gì, không bán thú hóa cũng rất tốt. Bạch Hạo mắt trợn trắng, thiết. Ngày hôm sau Bạch Hạo, ôi chao, ai đánh A Tư Lan? Sao trên người toàn vết thương? Lôi Thiết Nhĩ, đều là họa do bán thú hóa a. Tây Lợi Á xòe tay ra ngắm, người ta quá hưng phấn không khống chế được thôi. Hanh hanh hanh, truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 33, Bạch Hạo nhận mệnh khổ nói, các ngươi đến chỗ ta làm gì? Xem náo nhiệt sao? Ăn xong cháo, Bạch Hạo bắt đầu gian nan mặc quần áo. Dù sao cũng bị nhìn thấy hết, hắn ngược lại khai thông không sao cả. Lôi Thiết Nhĩ để cho ta tới chiếu cố ngươi. Tuyết Lai đem quần áo đưa cho Bạch Hạo, biểu hiện ra hình dạng vô tội. Lôi Thiết Nhĩ để cho ta tới chiếu cố ngươi. Tây Lợi Á chạc chạc vết răng trên tiểu thối Bạch Hạo, cũng một biểu hiện vô tội. Kiệt Sâm nói nơi này ấm áp. Ngốc tú tài ăn ngay nói thật. Bạch Hạo tiếp nhận quần áo, đá bay Tây Lợi Á, nhân tiện bắn ngốc tú tài một cái cốc đầu, đều tránh ra, ra muốn đi tắm rửa. Nước nóng được rồi. Tuyết Lai là thật sự đến chiếu cố, hắn giúp đỡ Bạch Hạo xuống dưới. A nha, nước nóng được rồi. Tây Lợi Á đem quần áo Bạch Hạo vừa mặc vào lại lột ra hết, nhanh nhanh tắm rửa, nếu không buổi tối không thể tiếp tục. Ta đói bụng. Ngốc tú tài nhu nhu cái bụng cao cao. Bọn chúng đá ta. Tuyết Lai bỏ lại Bạch Hạo đi nhìn ngốc tú tài, xác nhận không có việc gì lại chạy ra ngoài nổi lửa nấu cơm, tuyệt đối là hiền thê lương mẫu kiêm bảo mẫu siêu cấp. Sát, ngươi là chưa sao? Có song bào thai bảo bảo rất giỏi a. Tây Lợi Á các loại tâm tình hâm mộ ghen tị, theo trong hầu bao lấy ra một quả trứng không biết của loài chim gì, đưa cho ngốc tú tài, ăn, sớm muộn gì chịu hết nổi ngươi. Ngốc tú tài cầm lấy trứng chim, đập nhẹ vài cái lên tường cho vỏ nứt, sau đó cẩn thận bóc ra, tế ăn chậm nuốt. Kiệt Sâm nói, để ta ăn nhiều một ít, y tưởng y dưỡng chưa chắc. Tây Lợi Á mắt trợn trắng, xoay người nhìn bụng Bạch Hạo. Ngươi nói xem, nơi này của ngươi hiện tại có thể cũng có bảo bảo hay không? Lăn. Bạch Hạo lấy nước té hắn. Lôi cũng không phải là tay súng thiện xạ. Chập chập, Lôi. Kêu thực thân thiết, biến thành bạn lữ đúng là không giống trước a. Tây Lợi Á cười lớn chạy đi, lưu lại Bạch Hạo ngâm mình trong nước buồn bực. Đến trạng vạng, Lôi Thiết Nhĩ đã trở về, một thân bùn đất cùng vết máu, mang theo một cái giỏ đầy hoa quả tươi, chất đống trước mặt Bạch Hạo, vẻ mặt tươi cười. Hạo Hạo, ngươi ăn đi. Bạch Hạo nhìn vết máu uốn lượn trên cánh tay Lôi Thiết Nhi, mấp máy miệng. Trước kia hắn cảm thấy nam nhân thôi, chịu chút thương tổn không sao cả. Nhưng là sau khi trải qua sự tình ngày hôm qua, hắn liền cảm thấy vết thương trên người Lôi Thiết Nhĩ vô cùng chướng mắt. Trên bếp có nước ấm, ngươi tắm rửa trước đi. Bạch Hạo từ trên giường sưởi đứng dậy, đến góc nhà lấy ra cái tô đựng hoa quả. Nơi này hoa quả đều không ô nhiễm, dùng nước rửa một chút là có thể ăn. Hơn nữa trải qua bên ngoài băng tuyết đông lạnh một lần, vô cùng ngọt. Rửa sạch hoa quả, Bạch Hạo đem phân cho Tây Lợi Á cùng Tuyết Lai ngồi ở một bên xem náo nhiệt. Ngốc Tú Tài đã muốn ăn không nổi, no đến đánh cách một cái, vẻ mặt hâm mộ nhìn hoa quả trong tay Bạch Hạo, không dám không biết xấu hổ mà mở mồm muốn xin. Kiệt Sâm đi vào, cùng Lôi Thiết Nhị chào hỏi, xoay người ôm lấy Ngốc Tú Tài đi về, tự nhiên tựa như nơi này là hậu viên nhà oai. Bạch Hạo thở dài, vừa nhấc đầu liền thấy Lôi Thiết Nhị nhìn về phương hướng Kiệt Sâm biến mất. Mãn nhãn hâm mộ, Thiết. Bạch Hạo sờ sờ cái bụng của mình, lại trừng mắt liếc Lôi Thiết Nhĩ một cái, hắc nghiêm mặt bắt đầu nấu cơm. Lôi Thiết Nhĩ có chút mạc danh kỳ diệu, không biết bạn lữ vì cái gì đột nhiên sinh khí, ánh mắt đầy hỏi chấm nhìn về phía Tuyết Lai cùng Tây Lợi Á, kết quả chỉ thu được hai cái tươi cười ái muội. Tuyết Lai cùng Tây Lợi Á ăn xong hoa quả cũng đều cáo từ về nhà, cho dù nơi này vô cùng ấm áp cũng không phải cái tổ của mình. Không có mùi vị của người mình thích. Tây Lợi Á trước khi đi, còn đối với Bạch Hạo nháy mắt mấy cái. Hắc, kiên trì ở lại A huynh đệ. Hắn không rõ cho nên, lại nghĩ tên kia lên cơn động kinh. Bạch Hạo làm một bát khoai lang hầm thịt lớn, lại dùng canh thịt nấu một bát diện ngật đáp đầy. Tất cả đem đến trước mặt Lôi Thiết Nhị. Lôi Thiết Nhị trước giúp đỡ Bạch Hạo ngồi trên đệm gia thú. Sau đó chính mình mới cẩn thận ngồi xuống. Vươn tay xoa xoa thắt lưng Bạch Hạo. Hạo Hạo, còn đau không? Bạch Hạo tức giận đạp y một cước. Ăn cơm của ngươi đi, sờ loạn cái gì? Đau nhức chẳng phải là tại ngươi. Ta nói đau, ngươi có thể cả đời không đụng vào ta. Hắn nghĩ đến đây, đột nhiên đỏ mặt. MD, kỳ thật đêm qua cảm giác cũng không phải quá tệ thôi. Chẳng qua di chứng thật sự làm cho người ta chịu không nổi. Lôi Thiết Nhị cười ngây ngô. Dùng thìa gỗ từng ngụm xúc cơm, vừa ăn vừa cười nhìn Bạch Hạo ở bên cạnh, ánh mắt kia giống như Bạch Hạo chính là một bàn ăn mỹ vị, tựa hồ ăn xong bữa chính là có thể ăn tiếp. Bạch Hạo phát giác ánh mắt nóng bỏng của người nào, chính là nhíu mày. Tiểu Âu Cảnh đâu? Hài tử chết tiệt này, gần nhất rất hay bỏ nhà đi. Lôi Thiết Nhĩ nuốt xuống thức ăn trong miệng, nhìn ra bên ngoài, ở nhà Thụy Đức đi. Thụy Đức là ba của Bối Á Đê. Một gã thú nhân, y cười nhìn Bạch Hạo. Ngươi đừng lo lắng, Thụy Đức đã coi Âu Cảnh là bạn lữ tương lai của nhi tử mình rồi, ở chỗ y thực an toàn. Thiết, vậy mới không xong đâu, tiểu Âu Cảnh còn chưa thông suốt đã bị nhân đem đi rồi, vạn nhất về sau gặp được người mình thích làm sao bây giờ? Vạn nhất Âu Cảnh không thích Bối Á Đặc thì sao? Bạch Hạo nói ra lo lắng của mình. Lôi Thiết Nhĩ ngẩn người, hẳn là không thể nào. Cho dù không thích, giống đực cũng sẽ không bắt buộc giống cái. Bất quá xem bộ dáng Âu Cảnh mỗi ngày cùng Bối Á Đặc triền cùng một chỗ như hình với bóng, sớm muộn gì cũng sẽ kết thành bạn lữ. Hiện tại không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Bạch Hạo tà khán hữu khán tìm đề tài, nếu không phòng lớn như vậy lại chỉ có hai người bọn họ, cũng quá xấu hổ. Ách, ngươi sao bị thương đâu? Câu hỏi này, cũng thấy kỳ quái. Lôi Thiết Nhĩ nhìn cánh tay bị thương của mình. Không chút để ý cười cười. Không có việc gì, toạc ra đâu, bị sâu cắn mà thôi. Giống được thú nhân da dày thịt béo, quả thật đem mấy vết thương ngoài da coi như không việc gì. Cho dù có bị thương, cũng bất quá lấy tuyết xoa xoa miệng vết thương, rửa đi bùn đất cùng vết máu coi như trị liệu. Cơm nước xong, Lôi Thiết Nhĩ giúp đỡ ngồi lên giường Bạch Hạo, sau đó chính mình chạy đi rửa mặt. Bạch Hạo quy định, không xúc miệng, không rửa mặt. Không tẩy rửa bản thân sạch sẽ, cũng đừng nghĩ đến leo lên giường. Vốn Lôi Thiết Nhĩ cảm thấy rửa mặt, xúc miệng loại chuyện này ngẫu nhiên làm cũng được. Thật sự không cần mỗi ngày tẩy rửa, đáng tiếc sau khi bị Bạch Hạo một cước đá xuống giường, y liền thỏa hiệp. Hơn nữa về sau, Bạch Hạo cũng thường xuyên cùng mọi người chung quanh nói về chuyện bệnh tong khẩu nhập. Sức đề kháng của giống cái vốn không cường như giống đực thú nhân, nếu thật sự không chú ý giảng vệ sinh. Như vậy tỷ lệ sinh bệnh càng nhiều, giống cái thú nhân sẽ càng thêm suy yếu. Vì thế, trong bộ lạc mấy vị thê nghiêm vì quan tâm bạn lữ mà lần lượt noi theo, súc miệng rửa mặt một ngày cũng không buông tha, ngẫu nhiên còn có thể đun nước ấm để bạn lữ của mình tắm rửa. Đương nhiên, bạn lữ tắm xong, liền đến phiên mình. Sau đó hai người sạch sẽ lăn lên giường, cả đêm đều sảng khoái. Lôi Thiết Nhị tắm rửa sạch sẽ trở về, lại lấy ra một đống quả có vỏ ngoài cứng rắn. Nhìn đến thứ quen thuộc, đầu sỏ đắc tội khiến cho cuộc chiến bảo vệ bản thân hoàn toàn thất bại. Bạch Hạo mặt đỏ tai hồng. Ngươi lấy cái kia làm gì? Lôi Thiết Nhĩ một tay ôm Bạch Hạo, tay kia thì bóp vỡ vỏ ngoài cứng rắn. Thượng dược cho ngươi, nơi đó không phải rất đau sao? Ta bóp chết ngươi. Bạch Hạo lăn một vòng liền rãy đi ra, lui tiến vào bên trong giường lớn. Ta thượng dược rồi, hoàn thượng cái mau a. Lôi Thiết Nhĩ cười giải thích, phải mỗi ngày thượng. Loại dịch trái cây này có tác dụng giảm nhiệt. Đến, Hạo Hạo, đừng náo loạn. Không cần. Bạch Hạo thề sống chết cũng muốn bảo vệ cúc hoa thê thảm của mình. Hắn cũng không tin tưởng vào cầm thú Lôi Thiết Nhĩ để y thượng dược, tuyệt đối sẽ thượng ra vấn đề. Nghĩ đến đây, Bạch Hạo ra một đầu mồ hôi lạnh, lập tức dùng da thú quấn kín bản thân. Nhanh đi ngủ, thổi tắt đèn, nhanh lên. Lôi Thiết Nhĩ bất đắc dĩ thổi tắt đèn, vén lên da thú lôi Bạch Hạo ra. Hạo Hạo, đây là vì tốt cho ngươi, mấy ngày đầu trừ bỏ thượng dược, đều cần phải. Ân, cái kia, nếu không về sau ngươi còn chịu tội lần nữa. Ngoan, đừng náo loạn a. Bạch Hạo cơ hồ muốn phun ra một ngụm lăng tiêu huyết, tiểu cúc hoa của mình bị giày vò đến đau không nói được, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chịu loại tội này. Kháo, nó vẫn sưng, tái động vào sẽ tệ hơn, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ đêm nay còn phải? Gì kia? Bạch Hạo thật sự ngượng ngùng nói ra chữ làm kia a. Đương nhiên, loại từ này làm sao cũng không nói ra được. Lôi Thiết Nhị chỉnh trọng gật gật đầu. Bạch Hạo nhớ tới biểu tình Tây Lợi Á vui sướng khi người gặp họa, nội tâm rơi lệ, sát. Sớm biết sau khi gật đầu hậu quả là như thế này, lão tử chết cũng không đồng ý a. Nhìn vẻ mặt bi thương của bạn lữ, Lôi Thiết Nhĩ muốn cười lại không dám cười, chính là cắn răng chịu đựng. Sau đó đưa ngón tay tìm được Bạch Hạo mặt sau, tại nơi bị sưng lên kia nhẹ nhàng vuốt phẳng. Bạch Hạo hoàn toàn sụp đổ, hắn ngay cả tinh thần phản kháng đều không có, chính là ủ rũ cúi đầu ghé vào một bên, tùy ý Lôi Thiết Nhĩ bốn phía chiếm tiện nghi. Tiện nghi chiếm rồi, liền phát hỏa, một đêm quay cuồng đến bình minh, Bạch Hạo triệt để đầu hang. Ngay cả một đầu ngón tay đều không nhúc nhích, hắn cảm thấy bản thân nên nghĩ chút biện pháp, nếu cứ luôn tùy ý người nào đó áp bức, không biết đến khi nào mới ngẩng đầu. Đợi thời điểm Bạch Hạo hai mắt phát thanh cước bộ phù phiếm, xuất môn cảm thủ ánh mặt trời ấm áp vào đông, đã là 5 ngày sau. Hắn nhìn đám người bận rộn bên ngoài, đột nhiên có một loại cảm giác bừng tỉnh cách một thế hệ lại trọng sinh, mỗi ngày nằm ở trên giường thật sự là rất không được. Bị người ta hàng đêm làm đến té xỉu thật sự là rất không được. Bạch Hạo theo chân tường ngồi xuống, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp vuốt ve trên mặt, thở dài thật sâu. May mắn tiểu cúc hoa không chịu thua kém, sớm thói quen thứ thô to của người nào đó. Cũng may mắn bản thân cường tráng, nếu không mấy ngày nay không chết trên giường mới là lạ. Ngốc Tú Tài gặp Bạch Hạo ra ngoài, vác bụng bầu vui vẻ chạy tới. Bạch huynh, có thể đi ra. Bạch Hạo lười trợn mắt, theo trong lỗ mũi phun ra một cỗ khí. Ân, thật tốt quá. Ngốc Tú Tài nhấc chân liền đi hướng trong phòng. Tiểu sinh ta thật sự rất tưởng niệm giường sưởi của Bạch huynh a. Bạch Hạo khóe miệng run rẩy, nếu bản thân còn có khí lực, nếu Ngốc Tú Tài không phải dựng phu, hắn tuyệt đối sẽ đánh tên kia vài cái. Tuyết Lai cũng đi tới, ngồi cạnh Bạch Hạo, kim đan trong tay cao thấp tung bay. A Phi không biết dệt vải, cũng không biết làm quần áo. Ta nghĩ bảo bảo của hắn sắp sinh, nhanh nhanh phải làm xong hai bộ quần áo lót mới được. Ân, Bạch Hạo, ngươi cảm thấy thế nào? Thoát thai hoán cốt. Bạch Hạo trả lời hữu khí vô lực. Tuyết Lai xích xích cười, được rồi, Lôi Thiết Nhị cũng là vì tốt cho ngươi. Này thôi, y sáng sớm liền mang theo nhân đi ra ngoài săn thú, nói muốn kiếm nhiều chút thịt tươi về cho ngươi ăn. Tường thành ngươi nói đã chuẩn bị tốt. Chờ thân thể ngươi đỡ hơn đi qua nhìn xem. Lôi Thiết Nhĩ nói, y sẽ chuẩn bị nhiều thịt tươi mới cho ngươi. Y như thế nào chưa bao giờ nói với ta. Bạch Hạo có chút không vui, mặc kệ thế nào, hiện tại nếu đã muốn là một nhà, kia vì sao phải nói qua người ngoài, so ra trực tiếp nói với mình còn nhiều hơn đâu. Tuyết Lai ngẩn người, cười lớn hơn nữa. Ai nha, Lôi Thiết Nhị kia không phải là thẹn thùng sao? Ha ha, lần sau ngươi yêu cầu y như thế nào, y sẽ tuyệt đối dựa theo lời ngươi nói mà đi làm a. Bạch Hạo không được tự nhiên xoay người nhìn xa xa, nửa ngày mới toát ra một chữ, ân. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu kịch trường ngốc tú tài, tiểu sinh họ Kép Mộ Dung Thượng Vân Hạ Phi Tử Tử Hạc, xin hỏi huynh đài danh tính là gì? Kiệt Sâm, ngốc tú tài, huynh đài, ý tứ của ngươi đây là gì? Ách, thỉnh buông tiểu sinh, nếu không, tiểu sinh không thể thở. Kiệt Sâm, ngốc tú tài, a a, ngươi cầm thú, lưu manh, ngươi muốn đối tiểu sinh làm cái gì? Kiệt Sâm, ngốc tú tài lệ bôn, tiểu sinh không phải nữ nhân a ừ, nơi đó, dùng sức, thật thoải mái. Kiệt Sâm, có thể hay không câu thông, thật sự thực trọng yếu mị. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 34, ngốc tú tài học nói. Ngốc tú tài rốt cục muốn chính thức bắt đầu học tập phương ngôn nơi này. Bạch Hạo mỗi ngày đều bận rộn, vội vàng rèn luyện tiểu thú nhân, vội vàng xem xét công sự phòng ngự, vội vàng giáo dục các thú nhân quan niệm vệ sinh, vội vàng nghiên cứu làm như thế nào ra thức ăn ngon, cho nên nhiệm vụ dạy tú tài nói chuyện nghiêm túc mà lại gian khổ, để cho Tây Lợi Á đi làm. Tây Lợi Á cuối cùng cũng có việc làm, cả ngày đều lôi kéo ngốc tú tài ở trong bộ lạc đi bộ qua lại, đông chỉ tây chỉ làm cho tú tài quen thuộc với cách gọi sự vật nơi này. Hoàn hảo, tú tài ngốc dù ngốc, nhưng đầu óc vẫn dùng tốt lắm, trên cơ bản Tây Lợi Á nói qua hai lần là có thể nhớ kỹ. Giáo giáo, Tây Lợi Á thấy chán, nhìn bộ dáng tú tài nghiêm trang, nảy ra ý hay. A Phi, ngươi xem, Kiệt Sâm nhà ngươi mỗi ngày đi ra ngoài để chuẩn bị thức ăn tốt cho ngươi, mỗi ngày trở về, ngươi có nên hảo hảo cảm ơn y a? Ngốc tú tài nghe xong gật gật đầu, ân, tiểu sinh cũng nghĩ như vậy, chỉ tiếc ngôn ngữ không thông. Tiểu sinh nói lời cảm tạ y cũng nghe không hiểu. Không quan hệ không quan hệ, việc này để ta lo liệu. Tây Lợi Á cười hì hì lôi kéo tay ngốc tú tài. Một lát nữa bọn y trở về, ăn xong cơm chiều, Kiệt Sâm mang ngươi về. Sau đó ngươi có thể nói với y như vậy. Tây Lợi Á thanh thanh yết hầu. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Ngốc tú tài lặp lại mấy lần, gật gật đầu. Đây là ý tứ cảm ơn ngươi sao? Tây Lợi Á cười trộm. Ý là ngươi vất vả rồi, ngươi xem, y trở về, mệt chết đi, ngươi nói ngươi vất vả rồi, y không phải là sẽ thật cao hứng à. Ngốc tú tài nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, chỉnh trọng gật đầu, đúng. Chẳng vạng, các thú nhân đều về nhà, Bạch Hạo nấu một bàn lớn đồ ăn. Hiện tại đến chỗ hắn ăn cơm không chỉ có Tiểu Âu Cảnh cùng Bối Á Đặc, Lôi Thiết Nhĩ, liền ngay cả hai nhà Tuyết Lai cùng Tây Lợi Á cũng đều chạy tới cọ cơm. A Thụy Nhĩ ngẫu nhiên cũng sẽ lại đây, cùng Bạch Hạo học chế biến đồ ăn ngon. Ngốc tú tài một nhà hai khẩu càng không cần nói, mặc kệ Kiệt Sâm có xuất môn hay không, ngốc tú tài nhất định sẽ được y ôm lại đây đặt ở trên giường sưởi ấm áp của Bạch Hạo, kiên trì. Cơm nước xong, Kiệt Sâm mang theo ngốc tú tài trở về, Tây Lợi Á nhìn theo bọn họ trở về nhà mình, bắt đầu che miệng vụng trộm cười. Bạch Hạo đã sớm phát hiện đêm nay Tây Lợi Á có điểm hưng phấn quá độ, nhưng mà không biết nguyên nhân, hiện tại thấy hắn như vậy, nhíu nhíu mày, ngươi làm sao vậy? Tây Lợi Á lắc lắc đầu, xích xích cười, không có gì, không có gì, chính là cảm thấy dạy tú tài nói chuyện chơi tốt lắm. Bạch Hạo cảm thấy có điểm không thích hợp, nhưng mà lại không biết là chỗ nào không đúng. Tú tài học nhanh không? Rất nhanh. Tây Lợi Á ăn ngay nói thật. Trên cơ bản ta lặp lại 2-3 lần hắn có thể nhớ kỹ, trách không được tuổi trẻ như vậy đã là tú tài muốn vào kinh khảo Trạng Nguyên đâu, nếu không gặp sơn tặc, phỏng chừng người ta cũng đã là mệnh quan triều đình. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao, ngốc tú tài mới nhuyễn thành một đoàn được Kiệt Sâm ôm đi ra, nhét vào gia thú trên giường sưởi nhà Bạch Hạo. Bạch Hạo chạy bộ trở về, nhìn đến đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, nở nụ cười. Yêu, kịch liệt như vậy a. Hắn cũng chỉ là vết thẹo vừa hết đau đã quên mà thôi. Kiệt Sâm nhìn ngốc tú tài vẫn đang buồn ngủ, thân thủ thuận thuận tóc hắn. Ân, ngày hôm qua trở về, A Phi nói hắn yêu ta, ta không nhịn được. Chúc mừng A. Bạch Hạo vì y cao hứng. A Phi chính là ngại ngùng một chút, kỳ thật trong lòng cũng có ngươi. Từ sau khi hắn cùng Lôi Thiết Nhị xác định lại quan hệ, loại lời nói này trước kia rõ ràng cảm thấy rất không được tự nhiên. Hắn mở mồm nói được rồi, hơn nữa rất tự nhiên. Khuôn mặt ngăm đen của Kiệt Sâm lộ ra một chút tươi cười. Ta đi lấy cái gì ăn? Nói xong lưu luyến nhìn Ngốc Tú Tài, xoay người đi ra ngoài. Bạch Hạo cười lắc đầu, rửa mặt bắt đầu làm cơm trưa. Tiểu Âu Cảnh gần đây lượng cơm ăn tăng vọt, hẳn là xem như tiểu hài tử choai choai ăn giống lão tử vài tuổi, ăn được cơ hồ so với Bối Á Đặc còn nhiều hơn. Tiểu thân thể kia mắt thấy sau 2 tháng cũng tăng cân không ít. Bạch Hạo bấm ngón tay tính toán, bọn họ tới nơi này cũng gần 5 tháng. 5 tháng này, hắn cư nhiên cùng một cái đồng dạng là nam tính thú nhân làm chuyện mà chỉ có nam nữ vợ chồng mới có thể làm. Được rồi, bắt đầu từ ngày đó, toàn bộ bộ lạc đều biết bản thân là bạn lữ Lôi Thiết Nhĩ, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn thậm chí có một loại suy nghĩ, một ngày sáng sớm mở to mắt, hết thảy đều trở lại như lúc ban đầu. Ngốc Tú Tài đói tỉnh, hắn bị mùi cơm chưa đánh thức, thê thê thảm thảm kêu, đói chết tiểu sinh. Tây Lợi Á nghe thấy động tĩnh, âm thầm lẻn vào nhà, nhìn Ngốc Tú Tài tiểu bạch kiểm hắc hắc cười. Ngày hôm qua, Kiệt Sâm nghe ngươi nói lời cảm ơn, có phải đặc biệt kích động hay không a? Ngốc Tú Tài ngượng ngùng nhăn nhó một chút. Tiểu sinh, này, thật sự khó có thể mở miệng. Tây Lợi Á nghẹn cười đến thắt bụng, nhưng là còn giả một bộ chính nghĩa ta sẽ tiếp tục giúp ngươi. Ha ha, ta biết, hôm nay vẫn học sao? Ngốc Tú Tài lặng im một chút, kiên định gật đầu. Tuyết Lai đi tới giúp đỡ Ngốc Tú Tài ngồi vào trước bàn. Bạch Hạo múc một chén lớn canh thịt đưa cho hắn, ăn nhiều một chút. Ngốc Tú Tài ưỡn ngực nói, yên tâm, ăn uống no đủ, mọi người lại bận rộn. Tây Lợi Á dạy Tú Tài nói những từ ngữ hay dùng, ăn cái gì sao? Hôm nay thời tiết không tệ, con mồi thực phong phú, linh tinh. Ngốc Tú Tài kia còn thật sự nghiêm túc học, Tây Lợi Á lại muốn trêu ghẹo. Hắc, A Phi, ngươi cảm thấy Kiệt Sâm nhà ngươi xoáy hay không? Ngốc Tú Tài đỏ mặt, đều là thân nam tử, tại sao lại hỏi xoáy hay không xoáy? Ai nha, ngươi sao ngốc như vậy đâu? Tây Lợi Á đại lực vỗ vai Tú Tài. Ngươi nghĩ coi, nam nhân nào không hy vọng người mình thích khen bản thân xoáy đâu? Ôi chao, ngươi đỏ mặt cái gì? Kiệt Sâm chính là thích ngươi a, nếu không bảo bảo của ngươi từ đâu đến? Được rồi, đừng che mặt, ta nói với ngươi a, chờ y trở về, ngươi liền nói với y, ta muốn, nhớ rõ phải ôn nhu một chút. Nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai y nói, đây là khen y rất tuấn tú nha, bất quá phải hàm xúc, hắc hắc. Ngốc Tú Tài che mặt, như vậy là được. Tây Lợi Á hưng phấn gật đầu, đúng. Vì thế, khi Kiệt Sâm săn thú trở về, Ngốc Tú Tài túm cánh tay y, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai y nói, ta muốn ngươi, đang ngồi trừ bỏ giống cái, các giống được nhĩ lực hảo. Ba chữ này nghe được rõ ràng, vô cùng khiếp sợ, chân nhân bất lộ tướng, bộ mặt thật không đúng người, nhìn không ra tiểu giống cái này bình thường nhát như chuột, trừ bỏ ăn vẫn là ăn. Không nghĩ tới kích tình như vậy bắn ra bốn phía. Sắc mặt Kiệt Sâm từ khiếp sợ đến giật mình đến kinh hỉ. Cuối cùng khuôn mặt xoái ca bởi vì hưng phấn đến thay đổi bộ dáng. Liền ngay cả thời điểm ăn cơm cũng vẫn ngoác miệng cười. Cười đến răng nanh lóe sáng. Cười đến mức các giống được thú nhân đều muốn cho y một đấm. Kết quả Ngốc Tú Tài lại không thể nhìn thấy Thái Dương ngày hôm sau. Tây Lợi Á chưa kịp đắc chí vì trò đùa dai của mình. Báo ứng đã tới rồi. Khó có được một ngày mùa đông thời tiết tốt, các thú nhân cũng không đi ra ngoài săn thú, chính là cùng bạn lữ của mình ở nhà phơi nắng, trải lông, hoặc là đến chỗ công sự phòng ngự nhìn xem còn có cái gì cần sửa chữa. Bạch Hạo dùng đá vụn lát kín trước cửa nhà, thừa dịp ánh mặt trời tốt, liền đem gia thú trong phòng lôi ra phơi nắng. Ánh mặt trời đem gia thú phơi mềm mại, rước lấy Tây Lợi Á nằm ở bên trên lăn lộn sống chết không đứng dậy. A Thụy Nhị ôm Tiểu Đạt Tây cũng đến giúp vui, Tiểu Đạt Tây được bọc tròn vo, đi nha đến bên cạnh lão mẹ Tây Lợi Á, tiểu thân hình mềm mại vừa nằm úp sấp trên bụng Tây Lợi Á, bắt đầu mơ mơ màng màng ngủ gật. Cách đó không xa, Kiệt Sâm cùng Tú Tài tản bộ, bởi vì Bạch Hạo nói dựng phu cần đi bộ nhiều, lúc sinh hài tử mới tốt, Kiệt Sâm rất bội phục giống cái này, liền đem những lời hắn nói trở thành thánh chỉ, chẳng sợ Ngốc Tú Tài lười biếng không muốn động, y cũng có thể vừa dỗ vừa ôm tha ra ngoài. Đi một lát, Ngốc Tú Tài nhìn đến bên này da thú trải thành một mảnh mềm mại, lại đi không nổi, trông mong nhìn Kiệt Sâm, lại nhìn da thú, mười phần biểu hiện khát vọng nhàn hạ. Kiệt Sâm mấy ngày nay được Tú Tài hống đến tâm hoa nộ phóng, hận không thể hái sao xuống đưa cho hắn, hiện tại chẳng qua là yêu cầu nghỉ ngơi mà thôi, vì thế rất hào phóng thỏa mãn tiểu bạn lữ của mình. Tuyết Lai cùng vài cái giống cái khác ngồi trên da thú, trong tay còn không dừng đan áo lông. Đương nhiên, nói áo lông còn có điểm khoa trương, kỳ thật kia bất quá chỉ là một khối vuông được may lại với nhau mà thôi. Bạch Hạo nhìn bên cạnh, còn không ngừng chỉ điểm, kỳ thật mỗi một hàng thêm hai mũi nó sẽ thưa hơn, giảm hai mũi nó sẽ chặt hơn. Ngô, đừng hỏi ta làm như thế nào, ta cũng không biết, ngươi tự cân nhắc. Lôi Thiết Nhị biến thân thành đại miêu, cam tâm tình nguyện làm định dựa cho bạn lữ nhà mình, cái đuôi thật dài phe phẩy tả hữu, sau đó làm bộ như lơ đãng bò lên thắt lưng Bạch Hạo. A Tư Lan từ trong hầm chữ nhà mình lấy ra hoa quả, rửa sạch dùng khay bưng lại đây, còn chưa tới thời gian dùng cơm trưa, y sợ Tây Lợi Á đói, trước hết lấy chút hoa quả cho hắn lót bụng. Ngốc Tú Tài thấy ăn so với thấy cái gì đều nhanh hơn, hai mắt nhấp nháy sáng lên. A Tư Lan, ta yêu ngươi. Tất cả mọi người sợ ngây người, A Tư Lan thiếu chút nữa đem hoa quả đều ném tới phía trước. Ngốc Tú Tài nhìn phản ứng của những người xung quanh, hoảng sợ, còn tưởng rằng bản thân nói sai rồi. Cái kia, ta muốn ngươi. Kiệt Sâm phát điên, sau khi biến thân liền xông về phía A Tư Lan, chỉ chốc lát sau, hai giá thú đánh thành một đoàn. Tây Lợi Á che mặt, muốn thừa dịp người khác không chú ý vụng trộm chuồn mất, kết quả bị Bạch Hạo túm lấy thắt lưng. Ta nói, Tây Lợi Á, ngươi đến tột cùng dạy cho Tú Tài nói cái gì? Tây Lợi Á ngượng ngùng cười. Không, không có gì. Nhất định là Tú Tài nhớ lầm. Ha ha ha. Ngốc Tú Tài nhíu mày, ân. Tiểu sinh nhớ rõ, hai câu này không phải, ngươi vất vả rồi, cùng, ngươi rất tuấn tú, sao? Chẳng lẽ tiểu sinh thật sự nhớ lầm? A Thụy Nhĩ ngẩn người, phúc xích một chút cười ra tiếng, ha ha ha, A Phi hảo khả ái a. Tây Lợi Á ngươi rất xấu rồi, sao có thể như vậy a? Cẩn thận A Tư Lan nhà ngươi bị Kiệt Sâm đánh cho tàn phế phế Nga, ha ha ha, cư nhiên là được tỏ tình mạc danh kỳ diệu, ha ha ha. Tuyết Lai cũng nhịn không được cười rộ lên, vừa cười vừa lắc đầu. Tây Lợi Á, ngươi rất không đúng, ách. Sao có thể như vậy? Bạch Hạo cười lạnh, kéo Tây Lợi Á đến gần chiến đoàn, sau đó đem đầu sỏ gây nên ném về phía A Tư Lan. A Tư Lan, quản tốt tai tinh nhà ngươi đi. A Tư Lan thực ủy khuất, lời Tú Tài nói đến mạc danh kỳ diệu, Kiệt Sâm giận chó đánh mèo cũng mạc danh kỳ diệu. Hiện tại bạn lữ của mình lại bị đẩy đến đây. Còn bị Bạch Hạo kêu thành tai tinh, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Bạch Hạo đem toàn bộ sự tình nói cho Kiệt Sâm, Kiệt Sâm sắc mặt có chút trầm thấp, hung hăng trừng mắt nhìn liếc Tây Lợi Á một cái, thực âm u tiêu sái đến bên cạnh Ngốc Tú Tài, ngồi xuống tự mình liếm miệng vết thương vừa rồi gây ra. Bạch Hạo lại cùng Ngốc Tú Tài giải thích một chút, Ngốc Tú Tài vẻ mặt đỏ bừng, tiểu sinh tín nhiệm hắn như thế, vì sao hắn lại trêu đùa tiểu sinh, này... Này, Kiệt Sâm rất thương tâm, vốn y nghĩ ngươi là thật tâm nói thương oai. A Thụy Nhĩ nhìn Kiệt Sâm, có chút thương hại. Bạch Hạo phiên dịch cho Ngốc Tú Tài nghe, lại dùng cằm điểm điểm Kiệt Sâm. Nếu ngươi trong lòng thật sự có y, vậy hảo hảo an ủi y, dù sao, y mới là người bị hại. Ngốc Tú Tài nhìn cự sư ghé vào bên cạnh mình, bộ lông loạn thất bát tao mang theo vết thương, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng vết thương của oai thật không phải. Kỳ thật, Kiệt Sâm không có nhìn hắn, dừng lại động tác liếm miệng vết thương, đem cái đầu lông xù đặt ở trên chân trước của mình, tựa hồ vô cùng ủ rũ cùng thương tâm. Ngốc Tú Tài cắn cắn môi, đem miệng lại gần lỗ tai Kiệt Sâm. Ta yêu ngươi. Kiệt Sâm giật giật lỗ tai, quay đầu đi. Ngốc Tú Tài cũng ủy khuất, hắn hiện tại hiểu được những lời này là ý gì, nhưng mà nói ra Kiệt Sâm lại không tin. Kiệt Sâm, ta yêu ngươi. Tất cả mọi người chung quanh tận lực ngừng thở, hận không thể tự mình tàng hình, sau đó nhìn đôi vợ chồng son kia giận dỗi. Kiệt Sâm như cũ là không đáp, không để ý, Ngốc Tú Tài nổi giận, mạnh đứng lên. Tiểu sinh đã nói yêu ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Tức chết tiểu sinh. Tây Lợi Á Chánh ở phía sau A Tư Lan hướng dẫn. Ngươi nói to lên, phỏng chừng Kiệt Sâm vừa rồi giả điếc không nghe thấy. Ta yêu ngươi. Ngốc Tú Tài dùng sức hét lớn một tiếng, hét xong xoay người bước đi. Quả nhiên nhân hòa cùng xúc sinh là không thể nói chuyện. Ngươi xem đi, người này còn nháo cái gì không được tự nhiên. Thật là, đi chưa được mấy bước, đã bị Kiệt Sâm biến thành hình người ôm vào trong ngực, nâng lên cằm hắn hôn xuống thật sâu. Đương nhiên, kết quả này là tốt đẹp. Bị Bạch Hạo giáo huấn một chút hơn nữa hạ lệnh cấm túc 3 ngày, Tây Lợi Á vẻ mặt cầu xin bị A Tư Lan vác về nhà, 3 ngày 3 đêm không thể xuống giường. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu kịch trường A Thụy Nhĩ giáo dục tiểu đạt Tây, thấy không, mụ mụ không nghe lời cũng sẽ bị ba ba đánh đòn, cho nên ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nga. Tiểu đạt Tây cắn ngón tay nhìn Tây Lợi Á nằm ở trên giường rầm rì, gật gật đầu. Tây Lợi Á lại có bảo bảo. Tiểu đạt Tây hỏi, mụ mụ, bảo bảo từ đâu đến? Tây Lợi Á cười hì hì lừa gạt nhi tử của mình, ba ba đánh mông mụ mụ, bảo bảo liền đi ra. Một ngày, Tiểu đạt Tây làm chuyện sai, bị A Tư Lan đánh đòn. Tiểu đạt Tây oa oa khóc lớn, ba ba, con sai rồi, không cần đem tiểu bảo bảo phóng tới trong bụng con a. Ngày hôm sau, trong bộ lạc tất cả mọi người dùng ánh mắt giống nhau nhìn A Tư Lan. A Tư Lan, ta oan uổng a. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật chuyện mới. Chương 35, Miêu Đông không đáng để sướng. A Bạch Hạo cẩn thận hỏi Lôi Thiết Nhị phương pháp tính toán thời gian ở thế giới này, phát hiện bọn họ tuy rằng chỉ biết đếm ngày, không tính tháng, nhưng đối với sự biến ảo của 4 mùa lại thập phần mẫn cảm, khi nào thì sắp đến mùa xuân, khi nào thì sắp có tuyết rơi, trên cơ bản đều có thể cảm nhận 89/10. Vậy sinh nhật các ngươi làm thế nào để tính toán? Bạch Hạo dùng than củi trên mặt đất vạch tới vạch lui. Thú nhân quả nhiên chính là thú nhân, trừ bỏ có hình dáng con người, cũng bảo lưu lại rất nhiều thói quen của dã thú. Sinh nhật, Lôi Thiết Nhĩ đang dùng dao găm của Bạch Hạo cắt xẻ con mồi săn được. Thịt muối trong nhà ăn gần hết, từ sau khi Bạch Hạo thành bạn lữ y, trên cơ bản đại đa số trường hợp tiếp xúc với huyết tinh gì đó, Lôi Thiết Nhĩ đều tự mình ôm đồm. Đó là cái gì? Chính là ngày các ngươi sinh ra a, chẳng lẽ các ngươi chưa từng ghi lại sao? Bạch Hạo thật sự muốn đỡ chán, một ít trang bị hắn mang tới khi xuyên qua cơ hồ đều để tại hốc cây, nếu không cái đồng hồ kia của hắn tối thiểu còn có thể cho biết thời gian. Hiện tại được, khiến cho mỗi ngày trôi qua đều giống như cuối tuần, hoàn toàn không có khái niệm thời gian. Lôi Thiết Nhị phân tâm nhìn nóc nhà ra một lát, ân, ngày ta sinh ra, ân, hình như là mùa xuân đi, ca ca ta là mùa thu, ân, đúng, chính là như vậy. Bạch Hạo đã hoàn toàn không thể nói gì được, đành phải lái sang đề tài khác. Tường thành kia ta đã xem qua, trên cơ bản đều làm cho không sai biệt lắm. Hơn nữa phạm vi bao quanh cũng đủ lớn, về sau chẳng sợ lại đến thêm vài bộ lạc, chỗ này cũng chứa đủ đi. Đúng, chính là như vậy. Lôi Thiết Nhĩ nhu ướp thịt với các loại gia vị, ướp xong dùng dây buộc đứng lên treo ngoài cửa phơi khô. Bất quá, trừ phi là tiểu bộ lạc xảy ra chuyện gì muốn gia nhập xin giúp đỡ. Bằng không ít có bộ lạc gia nhập thêm. Dù sao thú nhân chúng ta đối với phạm vi lãnh địa thực mẫn cảm. Kể cả Kiệt Sâm, nếu không phải là gặp tai nạn không thể chống đỡ được, phỏng chừng tình nguyện tự mình một lần nữa thành lập bộ lạc, cũng sẽ không yêu cầu gia nhập bộ lạc khác. Bạch Hạo gật gật đầu, hắn xem qua thế giới động vật, dã thú bên trong đều dùng nước tiểu của mình để đánh dấu lãnh thổ. Nếu có động vật khác tiến vào lãnh địa của mình, kia nhẹ thì là khu trục, nặng thì chính là giết chết. Chuẩn bị hảo thịt muối, Lôi Thiết Nhĩ đi ra ngoài rửa tay, cầm lấy da thú ấm áp ở cạnh bếp lò lau tay. Đây là Bạch Hạo chuẩn bị cho. Thú nhân bọn họ trước kia rất ít chú ý này nọ, tay bẩn, trực tiếp cọ 2-3 cái trên váy da thú là được rồi. Nhưng mà Bạch Hạo người này yêu sạch sẽ, hắn từng trực tiếp đem tang vật váy da dính máu ném ra ngoài đâu, còn nói nếu tiếp tục dùng quần áo lau tay, liền cả đời không cần vào cửa. Chậc chậc, vì cái gì giống cái nhà người ta sẽ không như vậy thôi. Bất quá oán giận thì oán giận, Lôi Thiết Nhĩ vẫn ngoan ngoãn nghe theo Bạch Hạo, đem bản thân mỗi ngày tắm rửa sạch sẽ, sợ bạn lữ chính mình thật vất vả đổi tới mất hứng một cái, liền đá mình ra khỏi cửa. À, Lôi Thiết Nhĩ đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người nhìn Bạch Hạo nhàm chán ghé vào trên bàn. Hạo Hạo, qua 10 ngày nữa, chúng ta liền tổ chức lễ mừng năm mới đi. À, Bạch Hạo nháy mắt mấy cái. Vì sao lại muốn qua 10 ngày nữa? Gần nhất không phải vẫn luôn luôn chuẩn bị này nọ sao? Hắn nghĩ tùy thời đều có thể chuẩn bị lễ mừng năm mới đâu. Lại không biết Lôi Thiết Nhĩ đã định ra thời gian xác thực. Lôi Thiết Nhĩ đi đến bên cạnh Bạch Hạo, nắm lấy vai hắn. Y biết Bạch Hạo không thích mình ôm hôn hắn quá mức thân thiết, nhất là ở trước mặt mọi người. Lần trước bởi vì không nhịn được hôn hôn Bạch Hạo trước mặt mọi người, kết quả buổi tối trở về liền ngủ sàn. Được rồi, chuyện cũ bi thảm không cần nhắc lại. Lôi Thiết Nhĩ vẫy vẫy đầu, lại cầm tay Bạch Hạo. Ân, bởi vì ta nghĩ, lần đầu tiên tổ chức lễ mừng năm mới, phải hào hào chuẩn bị. Hơn nữa thời điểm thương lượng với Đạt Khắc Tư cùng Kiệt Sâm, bọn họ muốn chờ thêm vài ngày đợi trận đại tuyết kia hạ hết, đi hái thêm chút tuyết tinh quả cho giống cái. Hơn nữa bọn Tuyết Lai nói muốn chuẩn bị vài món quần áo mới, bởi vì bọn họ nghe ngươi cùng Tây Lợi Á nói, thời điểm mừng năm mới đều là mặc quần áo mới, phải không? Bạch Hạo không nghĩ tới Lôi Thiết Nhĩ ở sau lưng mình đã đem sự tình đều an bài tốt lắm, không khỏi có chút mất mát, dầu dĩ gật đầu, ân, là mặc quần áo mới, còn có rất nhiều đồ ăn, mọi người trong nhà đều sum họp. Bạch Hạo dùng sức nhắm mắt, người nhà của hắn sớm đã không còn, thời điểm đón năm mới trong bộ đội, còn có các chiến hữu, sau khi phục viên, ngược lại buồn tẻ rất nhiều. Vậy, đầu năm ở chỗ các ngươi có phải còn ăn cái gì gọi là há cảo? Tây Lợi Á nói bọn họ ăn bánh trôi. Lôi Thiết Nhĩ tưởng tượng không ra há cảo cùng bánh trôi đến tột cùng có bộ dạng gì. Chính là từ Tây Lợi Á hình dung là một loại đồ ăn dùng bột mì bao lấy thịt hoặc đồ ngọt gì đó, sau đó đun trong nước. Bạch Hạo gật gật đầu, nhìn khuôn mặt Lôi Thiết Nhĩ có chút mờ mịt lại có chút hưng phấn, cười cười. Về sau ta cùng Tây Lợi Á nghiên cứu một chút cách làm há cảo cùng bánh trôi, cho các ngươi cũng nếm thử thức ăn chỗ chúng ta. Hảo, Lôi Thiết Nhĩ kéo Bạch Hạo vào lòng mình, thấy bạn lữ không có phản kháng, bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước đem cả người đều ôm ấp trong cánh tay, đến lúc đó, chúng ta là có thể cử hành nghi thức bạn lữ. Vốn từ lúc, ân, thời điểm kia, chúng ta nên cử hành nghi thức, nhưng mà nhiều việc quá, thân thể ngươi, ân, lại không tốt lắm. Không tốt lắm còn không phải do ngươi ban cho sao? Bạch Hạo lười đẩy ra cánh tay kia, mà để bản thân thoải mái oa tiến vào trong lòng Lôi Thiết Nhĩ, bởi vì hắn biết, trên thế giới này, có thể cùng mình tối thân mật, phỏng chừng chính là Âu Cảnh cùng Lôi Thiết Nhĩ. Nếu đối với người thân cận của mình mà cũng cứng rắn, thật sự là quá mệt mỏi. Đương nhiên chỉ cần người kia không để bản thân giống như lần trước ở bên ngoài mất mặt là tốt rồi. Từ lúc Tình Cảm Kiệt Sâm cùng Ngốc Tú Tài Rẽ Mây nhìn thấy trời, hai người này bắt đầu tự bì lại kiểm mỗi ngày vô cùng ân ái. Kiệt Sâm là cái loại có siêu cấp giữ lấy dục cùng không khoe ra sẽ chết, mà Ngốc Tú Tài hoàn toàn khuyết thiếu căn cơ mất mặt. Kiệt Sâm nói cái gì hắn làm cái gì, liền ngay cả lắp ba lắp bắp học phương ngôn, đã ở hai người nước miếng tương giao thời điểm học 8/9. Cho nên nói, sức mạnh tình yêu, TMD vĩ đại. Trêu chọc toàn bộ giống đực trong bộ lạc đều ở trạng thái tùy thời động dục. Đúng rồi, cái nghi thức kia là ý tứ gì? Bạch Hạo đã sớm nghe nói bên này hai người kết thành bạn lữ sẽ tổ chức nghi thức, cho hắn cảm giác thật giống như lễ kế hôn. Bất quá tưởng tượng một chút bộ dáng bản thân hoặc là Lôi Thiết Nhĩ mặc áo cưới, Bạch Hạo liền hối hận muốn đem đoạn hồi tưởng kia cắt bỏ. Rất lôi. Lôi Thiết Nhĩ cúi đầu vô cùng thân thiết hôn hôn lên hai má Bạch Hạo, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ân, để ta cho ngươi bảo trì chút cảm giác thần bí đi. Thật khó, ngươi cư nhiên biết cái gì kêu cảm giác thần bí. Bạch Hạo cười lạnh nói. Đáng tiếc Lôi Thiết Nhĩ không có nghe ra, còn đắc chí gật gật đầu, tỏ vẻ này không có gì. Bạch Hạo nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ ngây người. Hôm nay bên ngoài đặc biệt lạnh, không hạ tuyết, nhưng lại nổi gió, hận không thể đông lạnh rớt cằm người ta, cho nên trong bộ lạc không có ai hoạt động ở bên ngoài. Trên cơ bản đều ở trong phòng vây quanh lò sưởi sưởi ấm. Hơn nữa bị Kiệt Sâm cùng Ngốc Tú Tài kích thích. Hiện tại người có đôi có cặp trong bộ lạc đều hận không thể mỗi ngày dính vào cùng nhau, tiến hành hoạt động sản xuất tiểu hài tử. Nhất là bọn Tuyết Lai, bọn họ kết đôi nhiều năm mà cái bụng còn không có động tĩnh đâu, cơ hồ muốn hài tử đến điên rồi. Bối Á Đặc, Âu Cảnh cùng tiểu hài từ trong bộ lạc đều được các thú nhân độc thân hoặc lớn tuổi mang về nhà. Nói sau, ai cũng không muốn bên cạnh xuất hiện cái tiểu tha du bình ảnh hưởng đến đại nghiệp tạo nhân. Cho nên, Bạch Hạo nơi này khó được ở ban ngày vẫn còn im lặng như thế. Cho nên hắn nhàm chán, cả người xương cốt khó chịu, hận không thể đẩy cửa lao ra ngoài chạy vài vòng. Chúng ta đem ngày tổ chức lễ mừng năm mới thành ngày đầu tiên của năm được không? Bạch Hạo ninh vặn người, cảm thấy ngồi như thế nào đều khó chịu, vì thế vào nhà bổ nhào lên giường lớn, lại dùng sức lăn vài vòng mới dịu đi cảm giác thân thể muốn hoạt động này. Lôi Thiết Nhĩ đi theo vào nhà, hiện tại với y mà nói, lời của Bạch Hạo chính là thánh chỉ. Chỉ cần không đề cập đến thay đổi quá lớn, trên cơ bản y đều gật đầu đồng ý. Bạch Hạo chừng y, ngươi có biết ta định ra ngày này có ý nghĩa gì sao? Lôi Thiết Nhĩ nhìn bạn lữ ở trong gia thú lộ ra nửa cái eo nhỏ, nhìn xuống xúc động muốn nhào lên, làm bộ như tự hỏi sờ sờ cằm. Ân, vì chúc mừng chúng ta trở thành bạn lữ. Thí, ngươi cho là ngươi là ai? Bạch Hạo nắm lên một đoàn gia thú liền ném qua. Ta là muốn cho bộ lạc có ngày kỷ niệm, có tính ngày, có tháng, về sau hài tử sinh ra, chúng ta cũng có thể tổ chức sinh nhật cho nó. Được rồi, nói cái ngươi có thể hiểu được, chính là có thể ghi lại đại sự trong bộ lạc, tỉ như về sau có tiểu hài tử hỏi ngươi Kiệt Xâm thúc thúc tiến vào bộ lạc khi nào, ngươi trả lời như thế nào? Lôi Thiết Nhĩ gãi gãi đầu, thực dễ dàng nhớ a. A a, sao ngươi không đi chết đi? Bạch Hạo phát điên ở trên giường lăn qua lộn lại. Nói chuyện với ngươi thực lao lực. Vậy ngươi nói tỉ mỉ chút nữa không phải là ta sẽ hiểu được sao? Lôi Thiết Nhĩ có chút ủy khuất. Y ngượng ngùng ngồi lên giường. Đem Bạch Hạo lăn thành một đoàn túm ra ôm vào trong lòng. Ngươi cẩn thận nói cho ta biết. Ta nhất định sẽ minh bạch. Bạch Hạo thở dài. Bắt đầu tinh tế nói cái gì gọi là tháng. Cái gì gọi là năm. Một năm chia làm mấy tháng. Một tháng phải có bao nhiêu ngày? Lôi Thiết Nhĩ thật sự nghe, còn thường thường đưa ra mấy vấn đề, vì sao là 365 ngày? Ân, kia vì sao tháng 2 chỉ có 29 ngày? Đem tháng 1 có 31 ngày chuyển sang cho tháng 2 được không? Một mùa chỉ có 3 tháng, nhưng mà mùa đông nơi này có 5 tháng, mùa xuân chỉ có 1 tháng Nga. Bạch Hạo nghe Lôi Thiết Nhĩ nói liền cắn cánh tay y, đến mệt mỏi thở hổn hển. Ân, ngươi nói đúng, kia tháng 1 là 30 ngày, tháng 2 cũng là 30 ngày được rồi. Về phần vì sao một mùa có 3 tháng, đây cũng là vì chia đều thì nhớ dễ hơn thôi. Ngươi hẳn sẽ không cần suy nghĩ nhiều. Lôi Thiết Nhĩ ôm cánh tay tràn đầy dấu răng của mình, đáng thương hề hề gật gật đầu. Bạch Hạo lại bắt đầu đếm đếm đầu ngón tay tính ngày Ngốc Tú Tài sinh bảo bảo. Bởi vì Tu Đạt nói trong khoảng thời gian này, khiến cho Kiệt Xâm cố gắng nhiều một chút. Tuy rằng Bạch Hạo không biết vì sao Tú Tài sinh Oa Nhi lại để cho Kiệt Xâm cố gắng, nhưng mà khi bảo bảo sinh ra, tính tuổi mụ đã được 1 tuổi, 3 tháng sau là tròn 1 năm, 1 tuổi cũng cần làm sinh nhật a. Đây đối với bảo bảo mà nói là một ngày trọng đại, thực đáng giá kỷ niệm, đồng thời cũng làm cho trong bộ lạc có chút mấu chốt để ghi lại gì đó.